Tiên Ma Điển, chương 66, xử phạt cùng nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cầm Phong, Diệp Phi trên mặt bao bọc một tầng hắc khí, ánh mắt âm trầm ngồi trên một cái bồ đoàn, oán hận nhìn ba đạo thân ảnh đối diện ba người, chính là Kim Tử, Vạn Phong Sơn, Liễu Kiền. Trầm mặc hồi lâu, ai cũng không nói gì, ánh mắt ba người cũng có chút né tránh cái nhìn của Diệp Phi, một bộ dáng vẻ như chính mình thua thiệt lắm. Cũng khó trách Diệp Phi như thế tức giận, vốn là kế hoạch thật tốt, chuẩn bị tính toán Lê Nhu chẳng những không có thành công, ngược lại bị Lê Nhu phản đòn. Trải qua Diệp Phi dò hỏi biết được Liễu Kiền là không nhịn được mỹ nữ cám dỗ, không cẩn thận tiết lộ phong thanh, Thanh Liên đem tin tức truyền về đi, Lê Nhu một tay an bài lần này kế hoạch. Kim Tử ấp úng nửa ngày, cũng không nói ra nguyên nhân gì trợ giúp Lê Nhu, nhìn dáng dấp như là có điều khó nói, mà Vạn Phong Sơn liền tương đối vô tội, cao cao hứng hứng đi gài tang vật chưa kịp chạy ra khỏi Vạn Hà Phong, chính là bị một đống nữ tu mai phục bắt lại. Diệp Phi trải qua lần này kế hoạch có thể nói là gà không bắt được lại mất nắm thóc, chẳng những bị cô gái này hung hăng đùa bỡn một phen, trong bụng càng là thêm nhiều cỗ oán khí. Trải qua kiểm chứng Diệp Phi gài tang vật hãm hại Lê Nhu, phía trên trưởng lão nể tình Diệp Phi đã tấn cấp trúc cơ quyết định xử phạt nhẹ, giao cho Diệp Phi một nhiệm vụ lập công chuộc tội. Trong 3 tháng thời gian, tùy ý chém chết 3 ác nhân trong danh sách, không có bất kỳ tưởng thưởng, phạt Diệp Phi nửa năm tông môn linh thạch phát ra, vẫn còn ở trong tông môn điển tịch cái tên Diệp Phi âm mưu hãm hại đồng môn ghi danh lên. Vốn là những thứ này cũng đã để cho Diệp Phi tức giận, đáng giận hơn là, Vạn Phong Sơn mang đi mấy món bảo vật liền một đi không trở lại, Lê Nhu cũng không thèm nhắc đến, căn bản là mỡ chui miệng mèo mất rồi. Nhưng Diệp Phi lại giận mà không dám nói gì, cũng không thể cùng trưởng lão nói, mình hãm hại Lê Nhu, dùng là của mình mấy món cao cấp pháp khí, mà không phải pháp thuật, sau đó xin trưởng lão yêu cầu Lê Nhu, nhanh lên đem bảo vật giao ra đây, nói ra chẳng lại tự vả vào mồm mình. Bây giờ Diệp Phi ngược lại không quá để ý trưởng lão xử phạt mà là nuốt không trôi cái ngụm ác khí này, nhưng, loại này oán khí tạm thời Diệp Phi cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng. Ai, không trách các ngươi, chỉ đổ thừa kia yêu nữ quá mức giảo hoạt cũng tại Diệp Viên ta giao hữu không thận trọng. Diệp Phi mặt nghiêm chỉnh nói, nghe vậy Kim Tử ba người len lén nhìn Diệp Phi một cái có chút xin lỗi cười khan mấy tiếng. Là chính là kia yêu nữ quá giảo hoạt chúng ta cũng là nhất thời khinh thường, Diệp Sư Huynh, lần sau chúng ta nhất định giúp ngươi tốt nhất dạy dỗ nàng một phen. Liễu Kiền trà sát tay, gãi đầu nói. Lần sau, còn có lần sau, lại nhờ các ngươi xong thì nhất thời khinh thường, ta chẳng phải là bị các ngươi chơi chết, ta cũng không có các ngươi loại này bằng hữu. Diệp Phi trên mặt lộ ra một bộ thần sắc sợ hãi, như thế nói. Đừng nha, Diệp sư đệ đây là nói cái gì vậy? Chính là chúng ta cũng là bị ép, hơn nữa Vạn Phong Sơn ta cũng là vô tội. Mọi người thất trùy bát thiệt, cuối cùng Diệp Phi cũng là thần sắc cũng hòa hoãn xuống, cùng mấy người cười mắng lên, dù sao chuyện tranh khẩu khí vặt vãnh, Diệp Phi cũng không có thật cùng sinh bọn họ so đo, bắt đầu bất quá là thiếu niên kiệt ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy, mọi người ngươi một câu, hắn một câu, cuối cùng là thương lượng chuyện Diệp Phi đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, ba người chủ động xin cùng Diệp Phi đồng hành, nhưng đều là bị Diệp Phi cự tuyệt, bởi vì Diệp Phi muốn mượn cơ hội này, đi đào nguyên trấn, thuận tiện hỏi thăm một chút chuyện của cha mẹ. Dùng 5 ngày, Diệp Phi đơn giản học tập một cái thao túng phi hành pháp khí cùng với phương pháp thi triển hộ thể linh quang, chính là một thân một mình lên đường, tính toán ở trên đường, từ từ tu tập thuần thục sau, dù sao thời gian trên đường cũng dài. Lằn danh dãy Vân Vũ Sơn, một tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, phi hành pháp khí vòng tròn lớn nhỏ chừng một trượng oai oai nữu nữu bay ra. Chẳng những tốc độ thật chậm, hơn nữa phi hành đường thẳng phiêu hốt không chừng, giống như tên tiểu quỷ nào đó đang điều khiển vậy, căn bản không có lề lối, uy phong gì, phía trên vòng tròn có một đạo thân ảnh bạch y thiếu niên, sắc mặt ngưng trọng khống chế vòng tròn, trong mắt là tràn đầy một vẻ hưng phấn. Người này, chính là Diệp Phi. Hắc hắc, rốt cục cũng có thể ở giữa không trung phi hành, tuy nói còn có chút không quá quen thuộc, bất quá từ từ thích ứng một cái là tốt. Nói xong, Diệp Phi chính là bừng bừng thích chí khống chế vòng tròn, oai oai nữu nữu hướng Hoàn Sơn trấn gần nhất bay đi. 7-8 ngày sau, trên bầu trời một ngọn núi, một căn vòng tròn màu xám cho thẳng tắp vừa bay mà qua, thân hình Diệp Phi ngồi ngay ngắn trên đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắc hắc, nhưng coi như là nắm giữ thuần thục phía dưới, nên tu luyện một cái hộ thể linh quang. Nói xong, Diệp Phi không khỏi có chút hâm mộ Phong Nguyên Khiếu, lúc đối triển cùng mình thi triển ra hộ thể linh quang, một ít pháp thuật của mình căn bản không cách nào phá khai bảo hộ tạo thành tổn thương gì. Cứ như vậy, vừa tu luyện hộ thể linh quang, vừa khống chế phi hành pháp khí cho đến hơn 10 ngày sau, khoanh chân tĩnh tọa Diệp Phi một tay một bấm quyết bá một cái quanh thân sáng lên một màn hào quang màu vàng nhàn nhạt. Mà trải qua gần một tháng phi hành thời gian, Diệp Phi cũng rốt cục đem hộ thể linh quang cùng khống chế phi hành pháp khí nắm giữ 89/10, lúc này cũng đã đi tới Hoàn Sơn Trấn. Thu hồi phi hành pháp khí, thân hình Diệp Phi xuất hiện ở trong trấn nhỏ. Tiên đan, linh đan, rượu dược, các loại đan dược khôi phục pháp lực tiện nghi bán ra. Cấp thấp pháp khí, tài liệu luyện khí, cái gì cần có đều có. Dò xét tin tức, tìm người hỏi chuyện. Hai bên đường phố, một ít tiểu thương phiến dắt cổ họng tuyên truyền các thứ, Diệp Phi đi đến một tên trước gian hàng của một lão giả cúi người hỏi. Dò xét tin tức, muốn hỏi một chút nơi này nhưng có hay không phải là hạng người tà ác. Nghe vậy, lão giả đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó gật đầu khẽ mỉm cười, cũng không có đem Diệp Phi làm thành cái gì hiệp sĩ, mà thật là nhìn ra có chút hiểu rõ nói. Tiền bối là Thiên Nhai Tông đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đi. Ác đồ tin tức ngược lại có, nhưng căn cứ tu vi cấp bậc, tính tình, cẩn thận độ, giá cả đều là không giống nhau đích, không biết tiền bối muốn tìm cái gì người như vậy. Một màn này, ngược lại làm cho Diệp Phi sừng sốt, xem ra Thiên Nhai Tông không ít cùng lão đầu này giao thiệp với, mà lần đầu nghe nói người khác gọi mình là tiền bối, Diệp Phi trong lòng, có chút nho nhỏ cảm giác thỏa mãn. Trúc Cơ Kỳ đích tùy ý nói thử mấy người, xem ra ngươi biết còn không ít. Diệp Phi gật đầu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, lão giả gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Dạ, tiền bối có thể hay không trước đem linh thạch thanh toán. Chúng ta lần đầu hợp tác, Trúc Cơ Kỳ liền theo như giá thấp nhất thu lấy 100 khối linh thạch. Lão đầu tử ở chỗ này cũng chạy không thoát, sau đó lập tức sẽ nói cho người biết ác nhân chỗ ở, tuyệt đối là người đúng trong danh sách. Lão đầu này thường xuyên cùng với một ít đệ tử Thiên Nhai Tông giao thiệp, ngược lại cũng là biết không ít người trong danh sách, chẳng qua là có lúc người ta không ở chỗ này chỗ, lão giả liền đem tên ghi xuống, một khi phát hiện sẽ nhiều hơn lưu ý, 100 khối. Người cái này cũng không khỏi có chút đòi hỏi quá nhiều đi. Thôi bỏ, nói xong, Diệp Phi lộn thân liền đi. Chậm, tiền bối, có gì từ từ thương lượng, bình thường Trúc Cơ Kỳ đều là cái giá tiền này, nếu không tiền bối cho ta cái giá cả thích hợp, lão đầu tử tuyệt đối không trả giá, như thế nào? Lão giả nghiêm sắc mặt nói, 50 khối linh thạch, Diệp Phi dứt khoát nói, đồng ý, lão giả khẽ mỉm cười, quả quyết đồng ý, nhìn lão giả cười cười đồng ý ngay, bất giác Diệp Phi lại cảm thấy mình vừa mất cái gì đó. Ở một phen trao đổi, nhưng cuối cùng lão giả giơ tay lên chỉ một cái, tên kia ác nhân đang ở địa than một chỗ khác, Diệp Phi lúc này có nghĩ muốn ói máu. So sánh một phen danh sách mang từ Thiên Nhai Tông ra, đích xác là phía trên ghi lại một người, Lỗ Khôn, Trúc Cơ Sơ Kỳ, dùng bảo vật cực phẩm pháp khí cự phủ, am hiểu hỏa thuộc tính công pháp, người này thường khi dễ một ít cấp thấp tu sĩ. Một thân áo bào cho Lỗ Khôn, đang một chỗ, mặt cười lạnh, hừ nhẹ nói. Hãy bớt xàm ngôn đi, nhanh lên giao ra linh thạch, ta đảm bảo ngươi vô sự, nếu không. Lời còn chưa nói hết, Lỗ Khôn hơi biến sắc mặt, thân hình chợt lóe, trong mắt bạo xạ ra một luồng tinh mang, nhìn thấy bạch y thiếu niên cách đó không xa. Cơ hồ cũng ở trong lúc đó, một quả phi châm trong suốt ở chỗ Lỗ Khôn lúc trước đứng một đâm mà vô ích, thấy vậy, Diệp Phi cũng là hai mắt híp một cái, thầm nói một tiếng đáng tiếc, lãng phí cơ hội đánh lén. Bá, còn không đợi Diệp Phi nói chuyện, Lỗ Khôn liền chửi cũng không chửi, quanh thân quang hà chợt lóe, thân hình hướng nơi xa cấp tốc chạy đi, Diệp Phi đầu tiên là sửng sốt, thu hồi phi châm sau, hai chân bạch mang chợt lóe, hướng Lỗ Khôn truy kích đi. Tiêu, cách chương.